Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, vây giết mộng tình, chương 402, vây giết mộng tình. Thiên nhất học viện, lúc này khá là náo nhiệt, rất nhiều người quần đều tụ tập ở một khối, bọn họ đều ngẩng đầu lên nhìn trong hư không. Ở nơi đó, từng con uy nghiêm yêu tả yêu thú phóng thích dã tính khí tức. Hai con mắt lạnh lẽo, mà ở yêu thú trên lưng, nhưng là lần lượt từng bóng người. Những người này, tổng cộng có 12 vị số lượng, toàn bộ đều là vạn thú môn người. Hơn nữa, trong đó có 8 người, đều khá là tuổi trẻ, hẳn là vạn thú môn em vợ tử. Những năm gần đây vạn thú môn phát triển quả nhiên rất nhanh. Thực lực khủng bố. Chỉ là nơi này liền xuất hiện 8 vị huyền vũ cảnh đệ tử. Toàn bộ vạn thú môn gộp lại, đột phá huyền vũ cảnh đệ tử đều có gần như 20 người. Thiên nhất học viện đám người âm thầm hoảng sợ. Vạn thú môn, không hổ là tuyết nguyệt tông môn bên trong, mạnh nhất nguồn thế lực kia. Bên trong huyền vũ cảnh đệ tử số lượng, so với hạo nguyệt tông, hạ xuống tông, băng tuyết sơn trang gộp lại đều muốn nhiều. Đặc biệt là năm gần đây, tựa hồ là thiên tài giếng phun đại thời đại. Có người nói liền năm nay một năm trong vạn thú môn thì có 7-8 người bước vào huyền vũ cảnh. Tựa hồ là vì nghênh tiếp thiên tài thời đại đến. Võ đạo thế giới quy tắc quả nhiên huyền diệu. Có mấy người trong lòng thầm than, tuyết nguyệt quốc mỗi 10 năm sẽ xuất hiện một cái đại thời đại, rất nhiều thiên tài lâm thế, tiến vào một cái thuộc về người trẻ tuổi đại thời đại. Hơn nữa, mỗi 10 năm, những này xuất hiện thiên tài, có rất nhiều người, đều sẽ chết, mãi đến tận cuối cùng, còn lại không nhiều mấy người, hoặc là một người, thống trị một thời đại, là chân chính tuyệt đỉnh thiên tài. Càng trùng hợp chính là tuyết nguyệt thiên tài thời đại cùng tuyết vực thi đấu thời gian mỗi lần đều sẽ ăn khớp. Vừa đến tuyết vực thi đấu 10 năm kỳ hạn, tuyết vực 13 quốc đều sẽ hiện lên thiên tài mấy, tuyết nguyệt quốc cũng là như thế. Hiện tại khoảng cách tuyết vực thi đấu liền còn lại thời gian hơn 1 năm. Hiện tại thời gian này vừa vặn là thiên tài thời đại đến đêm trước. Quả nhiên tuyết nguyệt quốc, tựa hồ lại không ngừng có thiên phú xuất chúng thanh niên như sau mưa xuân duẩn giống như không ngừng hiện lên. Khoảng chừng ở 20 năm trước, tuyết nguyệt quốc hiện lên thiên tài mấy, nhưng cuối cùng, trải qua mấy lần chiến đấu, đau khổ, cuối cùng còn lại thiên tài, chỉ có 4 người, chói mắt nhất, 4 người kia, trở thành tuyết nguyệt quốc sau đó khi làm chi quý nhân vật chính. Có chút kiến thức phi phàm người đột nhiên nhớ tới năm đó việc, trong lòng cảm khái, cái kia trải qua tầng tầng thử thách, dẫm đạp mấy ngày mới quật khởi 4 người, chính là 18-19 năm trước làm cho cả tuyết nguyệt đều long trời lở đất 4 người. Một người trong đó, có người nói bị phong ấn biến mất ảnh, tên còn lại, từ đây không lại dùng kiếm. Còn có một người, thành lập tương tư lâm, lại chưa hiện ra thân, mà cái kia người cuối cùng, có người nói hắn chính là thống trị thời đại kia, trở thành cuối cùng thiên tài người kia. Hiện tại, hắn ở hoàng thất bên trong, nên ở tầng tầng màn che sau khi hờ hững quan sát phồn hoa tan mất. Chúng ta nhiều người như vậy, đối phó ngươi chỉ là một cái cô gái yếu đuối. Cảm thấy mặt mũi quang, chính ngươi tự đoạn tâm mạch, tự sát đi, để ngươi tôn nghiêm chết đi. Lúc này, giữa hư không một thanh âm truyền ra, đem người quần tâm tư kéo về. Rất nhiều người con ngươi đều nhìn trên mặt đất, ở nơi đó, một đạo nhu nhược bóng người đứng ở đó, áo trắng như tuyết, giống như tiên tử thánh khiết. Mặc dù giờ khắc này không chung những người đàn ông kia muốn người chết, muốn người tự sát, người cái kia bình tĩnh lạnh lùng con ngươi, vẫn không có nửa điểm gợn sóng. Phảng phất thế gian này không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho trái tim của nàng gợn sóng. Ngoại trừ một người, người kia tự nhiên là Lâm Phong. Chỉ có Lâm Phong có thể làm cho Mộng Tình Tâm gợn sóng. Cho tới người trước mắt Quần, mặc dù bọn họ muốn nhìn một chút người lụa mỏng bên dưới khuynh thế dung nhan, cũng không thể. Đoàn người dĩ nhiên muốn xem Mộng Tình. Mộng Tình khí chất quá xuất chúng, phảng phất tiên tử trên trời lâm thế, không dính khói bụi trần gian. Chỉ có để bọn họ cảm giác có khuyết điểm, chính là không nhìn thấy Mộng Tình mặt. Rất nhiều người đều hận không thể kéo xuống Mộng Tình trên mặt che mặt dung lụa mỏng. Mộng Tình không để ý đến không trung đám người, ngẩng đầu lên nhìn bọn họ. Ở Mộng Tình con ngươi bên trong chỉ có lạnh lùng. Cái kia nói chuyện cường giả cau mày, có vẻ có mấy phần không thích. Bọn họ nhiều người như vậy tới đây đối phó Mộng Tình. Một là nghe nói Mộng Tình thực lực không yếu, phổ thông huyền vũ cảnh người căn bản không phải người đối thủ. Còn có một nguyên nhân khác là muốn kinh sợ, nói cho tất cả mọi người, đắc tội hắn vạn thú môn hậu quả nặng nề. Muốn giống như Lâm Phong, liền quen biết tất người đều phải bị giết, bị liên lụy. Vạn thú môn muốn nói cho tất cả mọi người bọn họ mạnh mẽ đến đâu, cứu vãn ngày ấy ở Quan Kiếm Phong thất lạc bộ mặt 12 tên huyền vũ cảnh cường giả. Này cường hãn đội hình đủ để lay động toàn bộ Thiên Nhất học viện. Ta đã nói với ngươi không nghe sao, ta lại cho ngươi một cơ hội. Tự đoạn tâm mạch tự sát, tôn nghiêm chết đi. Nếu chúng ta ra tay, ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất thê thảm. Vừa nãy cái kia người nói chuyện lại mở miệng lạnh như băng uy hiếp nói rằng. Mộng Tình như trước diện vẻ mặt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đứng ở đó không nói gì, không có bất cứ động tĩnh gì. Coi Mộng Tình triệt triệt để đem đối phương coi. Ngươi muốn chết, ngoặc kép, sắc mặt người kia khó coi. Hai lần mở miệng, Mộng Tình liền cành đều không để ý hắn, để hắn cảm giác như là một người ở thối lắm như thế. Hắn làm sao có thể không nộ? Yến Nịch, ngươi thượng, giết người, không nên khiến người ta nói ta vạn thú môn bắt nạt cô gái yếu đuối. Người kia ánh mắt rơi vào một đệ tử trên người. Yến Nịch, huyền vũ cảnh tầng một thực lực, nhưng hắn tu vi xem như là huyền vũ cảnh tầng một trong các đệ tử lợi hại nhất. Có thể thấy được người nói chuyện chọn nhân hòa Mộng Tình chiến cũng không phải mù quáng, mà vì là trưởng lão. Yến Bạch đáp một tiếng, thân thể một bước đứng dậy, con mắt của hắn bên trong lộ ra từng sợi hưng phấn tâm ý. Những năm này một mực yên lặng mặc tu luyện, rốt cục bước vào huyền vũ cảnh giới, trở thành thiếu niên thiên tài. Bây giờ rốt cục đến hắn tỏa ra hào quang thời điểm, hắn sẽ làm tất cả mọi người đều nhớ kỹ hắn. Yến Bạch, ta không muốn người khác nói ta Yến Bạch bắt nạt nữ nhân. Ngươi động thủ trước đi. Yến Bạch bước chân một bước, thân thể càng hạ xuống ở trên mặt đất, quay về trước mắt Mộng Tình nói rằng, nữ nhân này rất đẹp, nếu không có là bởi vì vạn thú môn muốn dựng nên uy nghiêm, hắn thật không nỡ giết Mộng Tình. Mộng Tình nghe được lời của đối phương, không có bất kỳ ngôn ngữ, bước chân run lên mặt đất, nhẹ nhàng uyển chuyển thân thể phảng phất ở uyển chuyển nhảy múa, hướng về đối phương lấp lóe mà đi. Liền tốc độ như thế này, ngươi liền phanh cơ hội của ta đều không có, chớ đừng nói chi là chiến đấu. Yến Bạch nhìn thấy Mộng Tình tốc độ, lắc lắc đầu, Mộng Tình thực sự quá chậm. Hắn liên thiểm tránh đều lười né tránh. Mộng Tình bàn tay nhẹ nhàng vung đi ra ngoài, như trước không nhanh, tùm tay ngọc mang ra trưởng lực, phảng phất không có nửa điểm uy hiếp. Ha ha, quá yếu. Yến Bạch nụ cười nhạt nhòa lên tiếng đến, nhưng mà tiếng nói của hắn vừa ra hạ, Yến Bạch nụ cười liền cứng ngắc ở nơi đó. Đột ngột, một luồng xâm nhập cốt tủy hàn ý đột nhiên gian tỏa ra. Lạnh, lạnh đến mức làm người run sợ. Yến Bạch biến sắc mặt, trên người thú khí cuồng mãnh bá đạo, hướng về cái kia sự lạnh lẽo đập ra. Nhưng quỷ dị chính là cuồng bá mãnh liệt yêu thú khí, ở chạm được hàn ý thời gian, đều sẽ lùi về sau, tựa hồ rất sợ hãi. Lùi, ngoặc kép, Yến Bạch rốt cục tỉnh ngộ, mộng tình thực lực, rất khủng bố, sự lạnh lẽo này quá mạnh mẽ, dường như muốn đem thân thể của hắn đều đông cứng đến. Răng rác, lanh lảnh tiếng vang truyền ra, sắc băng, ở phong ấn vùng không gian này, Yến thân thể cuồng mãnh lui ra, nhưng mà mộng tình trong miệng vào lúc này phun ra một chữ. Phong, ngoặc kép, rứt tiếng, răng rắc tiếng vang không ngừng truyền ra, Yến Bạch thân thể trực tiếp bị đóng băng ở không gian nơi. Tình cảnh này khiến người ta quần con người toàn bộ đều là ngưng lại. Huyền vũ cảnh cường giả dĩ nhiên trực tiếp bị phong ở băng trong. Mộng tình thân hình không có dừng lại, thánh khiết bóng người tung bay, lại là một trường vung vẩy mà ra, hướng về đóng băng Yến Bạch mà đi. Ngươi dám, ngoặc kép, một đạo gầm lên tiếng truyền ra, một huyền vũ cảnh cường giả cưỡi ở yêu thú bên trên. Từ trên trời giáng xuống, cuồng mãnh bá đạo trưởng phong, bay thẳng đến mộng tình đè tới. Cút ngay, một đạo có chút thanh âm già nua truyền tới, chỉ thấy ở trong đám người, có một bóng người trốn ra, hỏa diễm lượn lờ ở tay. Hướng về cái kia từ không trung hạ xuống bóng người đánh giết tới. Ầm ầm ầm, một tiếng to lớn nổ tung tiếng vang ở không gian rung động. Chỉ thấy bị lăng không đập xuống thân thể người bị trái lại về. Còn cái kia hướng về phía trên công kích người thì lại vẫn không nhúc nhích. Răng rác, ngoặc kép, âm thanh lanh lảnh truyền đến. Đóng băng Yến Bạch khối băng chia năm xẻ bảy. Yến Bạch cũng chết, bị mộng tình một trường giết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.